Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 18 Nguy Cơ. Này quỷ vật xuất hiện xem Hạ Thiên Kỳ mấy người ra đầu tê dại. Thang máy tuy rằng còn ở bay lên, nhưng xem ở mọi người trong mắt thang máy phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không thăng lên tới. Quỷ vật kia cực đại đầu tả hữu chuyển động, tiện đà một đôi có chứa huyết sắc đôi mắt thẳng tắp tỏa định ở Hạ Thiên Kỳ mấy người trên người. Hạ tiên sinh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Hà Vũ Ảnh bị kia quỷ vật sợ tới mức kêu to. Nghĩ đến nếu không có Hạ Thiên Kỳ tại bên người, nàng còn không đến mức như vậy. Nhưng người chính là như vậy, có so với chính mình cường người tại bên người liền sẽ theo bản năng dựa vào, do đó xem nhẹ rớt tự thân có khả năng nở rộ giá trị. Hà Vũ Ảnh hiển nhiên liền thuộc về này một loại, ngăn cản nó, thẳng đến thang máy thăng lên tới là chủ, Hạ Thiên Kỳ nói âm chưa lạc. Nguyên bản cách bọn họ còn có một khoảng cách, quỷ vật liền đột nhiên đi tới bọn họ phụ cận. Tốc độ có thể so với thuấn di, gặp quỷ vật tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Hạ Thiên Kỳ hai mắt trợt, co rụt lại. Tiện đà mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc, tứ chi ngay sau đó đã xảy ra quỷ hóa. Vương Tang Du mấy người năng lực, sớm tại phía trước Hạ Thiên Kỳ đã hỏi qua, ba người đều là thuật pháp người sở hữu, trong đó Hà Vũ Ảnh cùng Nhiếp Phong đều thuộc về cùng Nam Cung Vân không sai biệt lắm chú pháp sư. Sở thi triển chú pháp tuy rằng uy lực trọng đại, nhưng là lại so với so tốn thời gian. Đến nỗi Vương Tăng Du tắc thuộc về Hạ Thiên Kỳ không có gặp qua thao tác sư, có thể thao tác một ít người bù nhìn linh tinh đồ vật. Nhưng mặc kệ Vương Tăng Du bọn họ vài người năng lực như thế nào, bằng bọn họ không biết đi làm thêm, liền không khó đoán được thực lực của bọn họ giống nhau. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng trông cậy vào không thượng bọn họ, chỉ có thể gương cho binh sĩ tạm làm ngăn cản. Quanh thân màu đỏ đen huyết quang lưu chuyển, Hạ Thiên Kỳ cả người cũng đã hóa thành một chuỗi hư ảnh, thẳng đến kia đánh úp lại quỷ vật. Quỷ vật hiển nhiên cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ dám ngạnh sinh sinh xông tới, lập tức giữ tợn đầu vừa động, nhô lên miệng nháy mắt trương đại đến một cái khoa trương trình độ, trực tiếp hướng về vọt tới Hạ Thiên Kỳ nuốt đi. Kia quỷ vật miệng giống như là một cái có thể hút vào hết thảy hắc động. Hạ Thiên Kỳ còn chưa tới kia quỷ vật bên người, liền đã cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải dưới chân vừa dẫm, tránh đi quỷ vật miệng, tính toán từ mặt bên công kích. Chỉ là người khác vừa mới lướt ngang lại đây, quỷ vật liền như là biết trước giống nhau, thô trắng cánh tay thế nhưng trực tiếp huy lại đây. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đúng lúc ngừng lại, nhưng vẫn là bị bài xuất rất xa, thân mình thật mạnh đánh vào trên vách tường. Hạ Thiên Kỳ ngực có chút khó chịu ho khan hai tiếng, mà ở này trong quá trình, kia quỷ vật lại căn bản không cho hắn thở dốc thời gian. Thân ảnh lần thứ hai quỷ dị biến mất, tiện đà đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, mani một chương tràn ngập hấp lực miệng đã hướng tới hắn nuốt lại đây. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ gấp hướng sau lăn một cái cá chép lộn mình đứng dậy, nhưng tiếp theo liền cảm giác sau lưng một trận âm phong đánh úp lại. Hắn theo bản năng cự cánh tay một chắn, dưới chân tức khắc lại không chịu khống chế về phía sau thối lui. Lực lượng kém một mảng lớn, tốc độ cũng không có nó mau, nó năng lực còn hoàn toàn áp chế ta. Thảo, thông qua này ngắn ngủn hai lần va chạm, Hạ Thiên Kỳ liền đã phát hiện chính mình căn bản không phải này quỷ vật đối thủ. Này quỷ vật hai mắt tràn ngập đỏ như máu, Cứ việc không nhiều lắm, nhưng hiển nhiên đã thực tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Hắn hiện tại cứ việc cường hóa tứ chi, không đến mức không chút sức lực chống cự, nhưng là tưởng thắng xác thật căn bản không có khả năng. Dù sao cũng là người liền có không sức lực thời điểm. Hắn nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu còn hảo. Nếu không thời gian dài háo đi xuống tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nề hà hắn căn bản là không có trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu thực lực. Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Mà ở này ngắn ngủn hơn 10 giây. Vương Tang Du cũng rốt cuộc hoàn thành nàng thuật pháp. Liền thấy hai cái nhìn qua có chút quỷ dị người giấy. Đột nhiên từ phía sau tung tăng nhảy nhót vọt lại đây. Kia hai cái người giấy trên mặt họa màu đỏ ngũ quan. Nhưng quỷ dị chính là, chúng nó đôi mắt liên tục chớp chớp phảng phất là người sống giống nhau. Hai cái người giấy nhìn qua yếu đuối mong manh, nhưng là tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Ở Vương Tang Du thao tác hạ, không ngừng vòng quanh kia quỷ vật, chạy vội. Hiển nhiên là ở phân tán kia quỷ vật lực chú ý. Hạ Thiên Kỳ xem chuẩn cơ hội này, lại lần nữa căng ra đầu vọt qua đi. Chỉ là ngay sau đó hắn liền lại đột nhiên ngừng lại. Lại nhìn lại thời điểm, kia hai cái người giấy đã bị kia quỷ vật ném vào nó miệng. Hai cái người giấy nhẹ nhàng bị quỷ vật xử lý. Vương Tang Du sắc mặt nháy mắt trắng bệch rất nhiều. Xem ra là bị trọng đại ảnh hưởng. Thân mình nhiều ít có chút không xong. Cũng may là Nhiếp Phong cùng Hà Vũ ảnh thuật pháp cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này liền nghe hai người cùng kêu lên quát. Tứ phương chú, phong, vây, trừ ma, diệt. Cùng với hai người tiếng hô. Liền thấy một bạch đỏ lên lưỡng đạo quang đoàn hình thành một cái thật lớn lồng giam trực tiếp đem kia quỷ vật bao phủ đi vào. Theo sau, liền thấy kia lồng giam bộc phát ra chói mắt hồng quang. Nhìn qua uy lực kinh người, thành công sao, Nhiếp Phong cùng Hà Vũ ảnh hiển nhiên đều liều mạng đem chính mình sở nắm giữ mạnh nhất chú pháp thi triển ra tới. Cho nên lúc này đều đã thấp thỏm có bất ân nhìn cách đó không xa. Hồng quang vừa mới tan đi lồng dai mờ ni, nó còn ở bên trong. Hồng quang hoàn toàn tan đi, lộ ra đang đứng ở bên trong quỷ vật. Xem tình hình Nhiếp Phong mới vừa rồi liều mạng toàn lực một kích. Không hề có đối nó tạo thành chẳng sợ nửa điểm nhi thương tổn. Này quỷ vật. Thật sự là quá cường, Nhiếp Phong tuyệt vọng lắc lắc đầu. Hiển nhiên không cho rằng bọn họ cụ bị diệt trừ nó khả năng. Hạ Thiên Kỳ thấy Nhiếp Phong công kích vô dụng, liền cũng đoán được Hà Vũ ảnh cái kia lồng giam cũng chú định vây không được kia quỷ vật. Cho nên lập tức không hề nghĩ công kích sự, trực tiếp về tới cửa thang máy trước. Mà lúc này thang máy cũng đã đi tới này một tầng. Theo sau chậm, rãi mở ra. Mau vào đi. Thấy thang máy mở ra, mọi người liền cực nhanh vọt đi vào. Có lẽ là thấy mọi người muốn chạy trốn đi, kia quỷ vật liền gào giống đâm nát kia lao tù. Thế nhưng cũng hướng tới thang máy vọt lại đây. Hơn nữa theo kia quỷ vật tới gần, yêu yêu, đọc sách vê kết cửa thang máy thế nhưng lại có muốn mở ra ý tứ. Rốt cuộc kia quỷ vật chính là cụ bị phong tỏa chỉnh đống lâu năng lực. Không thể làm nó phong tỏa thang máy. Ngăn cản nó, Hạ Thiên Kỳ lúc này hướng về phía Nhiếp Phong ba người lớn tiếng nhắc nhở nói. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Hà Vũ Ảnh, Nhiếp Phong cùng với Vương Tang Du đều từng người hướng kia quỷ vật ném ra một ít chú phù. Chú phù tuy nói không cường nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo. Cuối cùng là ngăn trở kia quỷ vật một lát công phu. Lệnh cửa thang máy quan hợp sau chậm rãi xuống phía dưới chimney, cứ việc thang máy tại hạ trầm, nhưng lại mặc cho ai đều không có may mắn cảm giác. Bởi vì ai cũng không biết thang máy có thể hay không đột nhiên dừng lại, lại sẽ ngừng ở nơi nào. Liền ở mấy người lo lắng loại chuyện này sẽ phát sinh thời điểm, thang máy liền đột nhiên một trận đong đưa, tiện đà làm bọn hắn lo lắng sự tình đã xảy ra. Thang máy thế nhưng ngừng lại. Ngay sau đó, liền thấy cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cửa thang máy mở ra khoảnh khắc, mọi người đều vô cùng kinh sợ mở to hai mắt. Bởi vì ở cửa thang máy ngoại, con quỷ kia vật chính há to miệng đang chờ bọn họ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.